vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Gia Huy cưng chiều mà vuốt vuốt đầu cô, khi mấy người ngồi xuống ghế thì Cố Yên liền chủ động kéo ghế ra cho Hứa Minh Tâm. Cô bé đáng yêu nên có người đi theo sau làm tùy tùng, phục vụ mọi chuyện từ A đến Z, anh cũng phải có mắt chút đi chứ. Cố Gia Huy nghe thế thì sắc mặt đen thui. Cố Yên giống như chẳng hề nhìn thấy sắc mặt đen thùi lùi của anh trai nhà mình, cô ấy tiếp tục nói. Cô bé đáng yêu, nếu như cậu rời khỏi anh tôi thì chắc chắn sẽ có một đống lớn đàn ông theo đuổi, tôi dám cam đoan luôn đấy. Đủ rồi, sắc mặt Cố Gia Huy càng thêm khó coi. Hứa Minh Tâm ngày càng trưởng thành, mặt mũi càng lớn lên lại càng thêm xinh đẹp hút hồn. Anh đã cảm thấy áp lực rồi. Hứa Minh Tâm cảm thấy tình cảm giữa hai anh em bọn họ rất tốt, mặc dù không thường xuyên ở cùng nhau nhưng hoàn toàn không hề có cảm giác xa cách. Cô nghĩ, nhất định là Cố Gia Huy rất tín nhiệm Cố Yên, nếu không thì cũng sẽ không mua một món quà giá trị lớn, còn đi nhờ cô ấy dạy mình như vậy. Tính cách của Cố Yên và Bạch Thư Hân lại có vài chỗ tương tự nhau, phóng khoáng, không để ý chuyện vặt vãnh. Khi ba người đang ăn cơm, Cố Yên nhịn không được mà hỏi. Anh, sao trước đây em lại không phát hiện ra anh là một kẻ luyến đồng nhỉ? Nếu không phải em đã điều tra căn cước của cậu ấy, biết cậu ấy đã thành niên rồi thì chắc chắn là em đã báo cảnh sát túm cổ anh đi rồi. Quyến rũ thiếu nữ vị thành niên, tội này bị phạt nặng lắm đó. Khụ khụ, một miếng cơm mà Cố Gia Huy chưa kịp nuốt xuống đều bị mắc kẹt ở cổ họng. Anh không thích người khác nói anh là kẻ luyến đồng, anh ăn chậm chút đi. Hứa Minh Tâm đau lòng vỗ lưng cho anh, cô đưa cho anh một cốc nước. Cố Yên lại sán tới trước mặt Hứa Minh Tâm, rất nghiêm túc mà hỏi cô một câu. Tám, cô bé đáng yêu, sao cậu lại dại dột mà lại tìm phải anh trai tôi thế? Anh trai tôi lớn hơn cậu tận 10 tuổi, 3 tuổi đã là một thế hệ, giữa hai người phải nói là có một dải thiên hà chắn ngang qua luôn đói. Dựa vào vẻ ngoài của cậu, đàn ông trẻ tuổi đẹp trai thế nào mà chẳng kiếm được chứ? Tôi còn nghe nói cậu chủ nhỏ của tập đoàn Ngôn Thị theo đuổi cậu nữa, sao cậu không cân nhắc về tên đó thử xem? Phá, em gái dùng chính thực lực của mình để hãm hại anh trai tới rồi đây. Xem ra anh phải bảo Khương Tuấn đóng gói hành lý của em trực tiếp đưa về nhà luôn, nhìn bộ dạng em có vẻ như muốn về nhà chăm sóc bên gối bố, sống những ngày tháng hạnh phúc ở nhà. Ha, anh, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói mà, bố chắc chắn là sẽ niệm ngày niệm đêm như đường tăng, niệm chết em luôn mất. Tôi sẽ dẫn cậu đi bệnh viện xem thử, xem thù có tìm ra được loại thuốc nào tốt không. Cậu cứ chờ nhận tin tốt đi. Cách chương.